Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 831. Trọng sinh bát linh. 24. Bổ, Ngụy Hằng đối Diệp Tinh Tuyết vốn chính là ngoạn đùa. Mà Ngụy Mậu cũng biết chính mình con đức hạnh. Lại không nghĩ rằng này Diệp Tinh Tuyết thu nhiều như vậy này nọ. Lại còn không có tự mình hiểu lấy. Cuối cùng mưu toan dùng Diệp Thiều Hoa ân cứu mạng hệ trụ Ngụy Hằng. Ngụy Mẫu cũng không phải không có gì thủ đoạn, nàng trực tiếp cùng hai người về nhà, hoàn toàn kết thúc chuyện này. Nàng đối này năm đầu người nghèo thập phần sáng tỏ, nhưng lại mang theo điểm chán ghét, đây là rõ ràng lòng người không đủ xa nuốt tượng, chờ giải quyết hoàn chuyện này, khiến cho Ngụy Hằng không thể cùng này hai tỷ muội tiếp xúc. Nàng thả nhất đạp tiền, xem độ dày hẳn là có 2.000. Này 2.000 đối nông thôn người đến nói là nhất bút giá trên trời tài phú. Nhìn đến Diệp Mẫu những người đó thoáng nhìn này điệp tiền thời điểm. Đáy mắt quang, trên mặt hắn thần sắc thập phần lạnh lùng. Ngụy Hằng hẳn là có chút sợ hắn mẫu thân. Vẫn đứng ở một bên không có gì động tĩnh. Thiều Hoa, mau ra đây. Diệp Mẫu không biết như thế nào Diệp Thiều Hoa cùng Ngụy Hằng lại có cái gì quan hệ. Còn cứu hắn, ánh mắt không di kia điệp tiền. Diệp Thiều Hoa đưa điện thoại di động xủy vào đâu lý. Ngoài cửa sổ đã muốn phiêu hạ tuyết, nàng tùy ý phủ thêm nhất kiện màu đen áo khoác, mở cửa đi ra ngoài. Làm sao vậy? Nàng ngẩng đầu, màu đen quần áo đem của nàng mặt sấn thật sự bạch. Diệp Mẫu không tha đem ánh mắt tự theo kia điệp tiền thượng rơi. Nàng hiện tại cũng biết Ngụy gia trướng mắt chính mình ra. Bất quá này đó Diệp Mẫu đã sớm dự liệu đến, Ngụy gia như vậy có tiền, như thế nào hội xem thượng nhà bọn họ, hiện tại chủ yếu là này đó tiền, không có Ngụy gia không quan hệ, chỉ cần đem tiền lưu lại, về sau Diệp Tinh Huy đi trong thành mua phòng, thú trong thành tức phụ tiền vốn cứu có, nàng một bên đem sự tình nói một lần, một bên ý bảo Diệp Thiều Hoa bắt tiền. Không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa chính là khinh phiêu phiêu liếc kia nhất điệp tiền. Giống nhau nàng xem không phải tiền mà là một đống giấy bình thường. Đem thu cắm ở đâu lý? Không cần, ngươi lấy trở về đi. Ta cứu là tỷ của ta. Ngụy Hằng chính là thuận tay làm. Không có việc gì mà nói ta trở về phòng gian, ngay từ đầu xuyên qua đến thời điểm. Diệp Thiều Hoa còn che giấu quá chính mình tính tình. Bất quá ở nghiên cứu tất ngây người mấy tháng, nàng kia tính tình sẽ trở lại, nhìn đến ung dung uy nghiêm Ngụy Mẫu, nàng so với đối phương càng thêm lãnh đạm, càng thêm cao ngạo, trực tiếp trở về phòng gian. Đây là Ngụy Mẫu không có dự đoán được, có chút kinh ngạc trừng mắt to, có chút nghi hoặc, sau đó hí mắt, này nên sẽ không là lạt mềm buộc chặt đi. Đầu năm nay nông thôn nhân nhìn đến nhiều như vậy tiền ánh mắt không đều sáng. Ai còn dám cự tuyệt, nhưng mà Diệp Thiều Hoa không còn có đi ra quá. Ngụy Mẫu cảm thấy này nữ nhân rất tâm cơ. Vốn Ngụy Mẫu chuẩn bị đem tiền lưu cho Diệp gia, liền mang theo Ngụy Hằng rời đi. Lại không nghĩ rằng bên ngoài hạ nổi lên đại tuyết, không thích hợp hiện tại đi. Chỉ có thể ở Diệp gia chấp nhận cả Demon Sơn nàng ở tại Diệp Mẫu làm cho đi ra trong phòng. Mày ninh phi thường nhanh. Mà Diệp Mẫu những người này ở Diệp Thiều Hoa phòng, đại a đầu, ngươi nói, cái kia Ngụy gia rốt cuộc là loại người nào? Đại ca đại là bọn họ sinh sản. Hơn nữa, ta nghe nói, Ngụy Hằng ngoại công là ma đều đại nhân vật, nhưng ta không biết bọn họ thân phận, bất quá hắn cái kia tiểu cữu, giống như so với hắn ngoại công còn lợi hại. Hiện tại Ngụy gia cùng Yến gia đều dựa vào hắn tiểu cữu, khó trách. Diệp Mẫu cùng Diệp Phụ nhìn thoáng qua, người như vậy vẫn là chớ chọc đi, chỉ là một cái ma đều đại nhân vật. Bọn họ chỉ biết này không phải bình thường phú quý người ta. Muốn làm không tốt, đáp thượng mệnh, Diệp Mẫu tuy rằng thích tiền, nhưng càng thích mệnh, một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Ngụy gia hai người còn không có đi ra. Diệp Phụ cái thứ nhất đứng lên, chuẩn bị tảo tuyết, còn không mở ra môn. Còn có nhân gõ cửa, Diệp Phụ nghi hoặc mở ra môn, xem tới cửa khoác nhất kiện màu xám áo choàng tuấn mỹ nam nhân. Ngẩn người, ngài tìm ai? để lời nói với người xa lạ còn có nhất chương kết thúc này chuyện xưa. Bình luận chí đỉnh có cái nam chủ cùng phối hợp diễn danh trí tầng cao nhất. Nói cho ta biết, yêu tân thấy La Vân, Kim Long Vân, các ngươi là nhận thức thật vậy chăng? Ngủ ngon, các ngươi này đó con chó nhỏ đàn nhóm. Bất đắc dĩ, hết chương.